Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 8, đối với mình định vị, căn phòng rách nát nhà bếp rất nhỏ, bọn họ một đám người đi vào, nhất thời có vẻ tương đương chen chúc, trung gian là một tấm lau đến khi sạch sành xanh bàn cùng mấy cái ghế. Weasley tiên sinh đang ngồi ở trên ghế lật xem nhật báo tiên tri, còn một người khác tóc đỏ tiểu cô nương chính là Weasley, nhà đứa con nhỏ nhất Ginny Weasley. Nhìn một đám người đi vào chủ yếu là Harry Potter, Ginny gò má đỏ rực. Harry có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là làm như không nhìn thấy. Hạ Nhiên, nhanh ngồi, còn không chúc mừng ngươi đảm nhiệm Hogwarts giáo sư, Weasley tiên sinh nói rằng, thả xuống trong tay báo chí. Mấy người ngồi xuống, bên cạnh bàn nhất thời vây lại đến mức tràn đầy, hầu như nước chảy không lọt. Chen một chút, Weasley tiên sinh sắc mặt thoáng có một chút curenai đỏ, Weasley phu nhân còn ở lách cách làm cơm tối, tựa hồ không chú ý bên này đối thoại, có điều nàng lỗ tai thật giống đỏ lên. Hạ Nhiên hơi cười, nói rằng, không sao, như vậy tốt nhất, nhiều người mới náo nhiệt, một người lẻ loi kỳ thực không có ý gì. Đúng rồi, Harry ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Nhiên nhìn về phía Harry hỏi, hắn tuy biết Harry kỳ nghỉ hè đến căn phòng rách nát đến, thậm chí sau lưng nguyên nhân đều rõ rõ ràng ràng, nhưng lúc này không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết. Giáo sư ngươi biết ta? Harry vừa bắt đầu hơi kinh ngạc, đón lấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, đúng rồi, nơi này không phải Dursley nhà. Hắn cũng là ma pháp giới bên trong nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Harry hắn bị người hãm hại. Giáo sư, John không nhịn được nói rằng, đều là Draco Malfoy. John, Weasley tiên sinh nghiêm túc nói. John khép mở miệng, cuối cùng không dám phát ra âm thanh, vẫn là ngậm miệng lại. Hạ Nhiên tâm nói, trong đó nội tình ta biết đến rõ rõ ràng ràng, có điều không có cách nào đối với người ngoài nói mà thôi. Hạ Nhiên, Harry ở hắn dượng nhà gì gặp phải một cái tên là Dobby gia tinh. Bởi vì Dobby sử dụng ma pháp, bộ phép thuật còn tưởng rằng là Harry vi phạm. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Bởi vậy Harry còn thu được bộ phép thuật pháp luật sở chấp hành, cũng chính là người trước kia bộ nành một phong cảnh cáo thư tín. Weasley tiên sinh giải thích, Dobby là Malfoy nhà gia tinh. Hắn đến cảnh cáo Harry nhường hắn đừng đi Hogwarts đến trường. Hừ, nhất định là Malfoy âm mưu, cố ý đùa cợt Harry, Frank nói. Hơn nữa, Harry còn bị hắn dượng di mụ nhốt lại, John nói bổ sung. Vì lẽ đó, chúng ta liền đi đem Harry cứu ra, George nói, dùng ba cái kia một chiếc. Khụ khụ, Weasley tiên sinh tầng tầng ho khan một tiếng. George lầm bầm vài câu, vẫn là không nói ra. Hạ Nhiên cười thầm, Weasley tiên sinh yêu quý Muggle vật phẩm, cải trang không biết bao nhiêu Muggle đồ vật, trong đó có một phần hắn đều còn trải qua tay. Dù sao hắn trước đây cũng là cấm lạm dụng ma pháp văn phòng một thành viên. Có vài thứ cần cấm lạm dụng ma pháp văn phòng viên trước qua tay. Có điều, Dobby đối với Harry Potter cảnh cáo, cũng không phải là ăn không nói có. Cũng không phải dốc bọn họ suy nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng Draco Malfoy phái Dobby lại đây là muốn đùa cợt Harry. Nếu như hắn thật sự không đi Hogwarts, liền phi thường buồn cười. Kỳ thực, Dobby là thật sự vì là Harry Potter suy nghĩ. Tuy rằng thủ đoạn phương thức có chút vấn đề. À, có muốn hay không cảnh cáo Harry bọn họ ở 93/4 sân ga cưỡi Hogwarts tốc hành đoàn tàu thời điểm chú ý một ít. Hạ Nhiên bỗng nhớ lại đến một chuyện. Nguyên thời không bên trong, Harry, John hai người liền bởi vì Dobby sử dụng ma pháp phong cấm 93/4 sân ga, dẫn đến bọn họ nảy sinh ý nghĩ bất chợt mở ra Weasley tiên sinh ma pháp cải tạo sau ô tô bay đến Hogwarts đi. Coi là, Dobby quyết tâm muốn ngăn cản Harry Potter đến trường. Ta lại không phải Dumbledore, cũng không phải Malfoy nhà người. Có thể ngăn cản không được Dobby. Hạ Nhiên âm thầm lắc lắc đầu. Gia tinh ma pháp thường thường cùng phù thủy có chút sai biệt. Đừng xem hắn là Hogwarts mới mời giáo sư, nhưng vẫn đúng là không nhất định liền đánh thắng được Dobby. Dobby bảo vệ ở một bên, hắn có thể không có biện pháp gì tốt. Ngược lại nguyên thời không bên trong Harry, John không phải thành công chạy tới Hogwarts. Chỉ có Voldemort lúc tuổi còn trẻ nhật ký. Hạ Nhiên có chút nhớ. Có điều, hắn không muốn đi tới Hắc Vu Sư con đường. Tạm thời cũng không muốn cùng Voldemort đánh liên hệ gì. Chỉ cần hắn thăm dò rõ ràng nguyên lực điểm số khởi nguồn. Thực lực tăng lên liền sẽ không giống như bây giờ khó khăn. Vì lẽ đó đi cùng Voldemort đấu trí so dũng khí. Hoàn toàn không cái gì cần phải. Nguyên thời không bên trong cũng không ai tử vong không phải. Hắn ngược lại lo lắng nếu như mình chặn ngang một cước. Ở nội dung vở kịch sửa đổi lực ảnh hưởng, ngược lại sẽ xuất hiện dị thường biến hóa, dẫn đến mật thất sự kiện bên trong xuất hiện triệt để tử vong người bị hại. Mà không chỉ là hóa đá, lại như mấy chục năm trước Voldemort lần thứ nhất mở ra mật thất thời điểm. Bất hạnh chết đi mơ tổ như thế. Hắn ở Hogwarts dạy học thời điểm chú ý một ít. Nói vậy sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đương nhiên, ở dính đến một ít cùng mình cũng hoặc người thân bạn bè liên quan sự tình thời điểm, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ có điều đến chú ý phương thức đúng mực. Cho tới Malfoy một nhà, đó là ma pháp giới bên trong thuần huyết gia tộc, lịch sử lâu đời, nắm giữ lớn vô cùng thế lực, cùng với nhiều vô cùng tiền tài, làm cổ xưa phù thủy trong gia tộc tượng trưng gia tinh. Đương nhiên là có, Dobby chính là Malfoy nhà gia tinh, Weasley một nhà ở lịch sử nội tình lên liền muốn kém một chút. Cũng không gia tinh, Malfoy nhất định là nghĩ đùa cợt Harry. Fluffy lời thề son sắt nói, giáo sư, Malfoy nhà tiểu tử, Draco Malfoy, hiện tại cũng ở Hogwarts đọc sách, cùng John, Harry bọn họ một cái lớp, có điều hắn là ở Slytherin học viện. Giọng sợ sệt Hạ Nhiên không rõ ràng, cố ý giải thích, Hạ Nhiên làm bộ mới vừa biết đến dáng dấp, gật gật đầu, nhìn một chút Ginny, Hạ Nhiên cười nói, Ginny năm nay cũng phải đến Hogwarts đến trường. Voldemort lúc tuổi còn trẻ nhật ký bản, cũng là hắn cái thứ nhất hồn khí. Hạ Nhiên nhớ tới Lucius Malfoy ở hẻm xéo Trung Hòa Weasley tiên sinh phát sinh xung đột sau, liền hỗn hợp ở một quyển hàng dùng rồi sách cũ bên trong, kín đáo đưa cho Ginny. Hạ Nhiên suy đoán, Lucius Malfoy sở dĩ làm như vậy, vừa đến là vì vùng thoát khỏi trong nhà mình tang vật, dù sao cũng là Voldemort vật phẩm gần đây bộ. Phép thuật đối với thứ này tra đến rất nghiêm. Thứ hai nhưng là vì bước đi Dumbledore, nhường hắn giải nhiệm Hogwarts hiệu trưởng chức vụ, còn kín đáo đưa cho Ginny, ngược lại là tiện tay mà làm. Không có Ginny, cũng sẽ xuất hiện cái khác vô tội học sinh. Nhưng nếu như có thể hãm hại một tay Weasley nhà, Lucius Malfoy sẽ cao hứng vô cùng. Nhân nội dung vở kịch quán tính, e sợ Hạ Nhiên coi như nhắc nhở Ginny, nàng vẫn là sẽ trúng chiêu. Dù sao chỉ là một cái mới vừa đầu học tập ma pháp tiểu nữ vu, huống hồ Hạ Nhiên nhắc nhở vẫn chưa thể quá mức rõ ràng. Hắn làm chuyển thế người, cũng không muốn bất luận người nào biết mình bí mật này. Có điều, hắn vẫn là chuẩn bị đợi lát nữa lúc ăn cơm nói bóng gió một hồi. Như vậy coi như Ginny bắt được Riddle nhật ký, cũng sẽ lòng sinh phòng bị, không đến nỗi bị nhật ký bản bên trong lúc tuổi còn trẻ Voldemort cho mê hoặc. Là, giáo sư, Ginny có vẻ khá là nhảy nhót, trừ đang đối mặt Harry thời điểm, nàng vẫn luôn là một cái hoạt bát kiên cường tiểu nữ vu.